Cha công, cách ta xa một chút. Chương 43, sư huynh đệ nói chuyện 2. Góc truyện audio.com. Chương 43, sư huynh đệ nói chuyện 2. Editor, mèo, nhà hàng Ý, tiếng opera du dương. Đèn treo thủy tinh tản ra ánh sáng rực rỡ, rơi xuống khắp ngõ ngách đại sảnh. Cánh cửa chạm khắc theo phong cách Rococo thanh lịch mà đối xứng. Những bức tranh phong cảnh của Florence treo cẩn thận trên tường. Chi tiết kỹ càng tỉ mỉ, chính là điển hình cho kiểu trang hoàng theo phong cách phục hưng. Giống như đưa con người đến thủ đô nghệ thuật của Ý, Florence. Lâm Tích Lạc lắc qua lắc lại chiếc ly trên tay. Chất lỏng màu đỏ sậm theo ngược chiều kim đồng hồ mà xoay chuyển. Dưới ánh đèn tản ra màu châu hồng. Du sư huynh, từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ, giống như bây giờ mặt đối mặt cùng đi ăn tối vẫn là lần đầu tiên đi. Du Thiếu Kỳ giấu giếm thanh sắc nhìn chăm chú vào gương mặt đối phương. Thản nhiên mỉm cười. Ha ha, chủ tịch Lâm, cậu nói không sai. Đúng là lần đầu đâu. Vậy cho chúng ta cụng ly cho lần đầu đi. Thanh âm hai chiếc ly chạm vào nhau thanh thúy vang lên. Sau đó hai người liền uống hết một hơi. Lâm Tích Lạc tinh tế đánh giá mùi thơm của hoa tử la lan đang lan ra. Trầm mặc thật lâu, du sư huynh, lời khách sáo chắc cũng không cần nói nữa. Kế tiếp chúng ta cứ thành thật mà nói chuyện. Du Thiếu Kỳ buông ly rượu, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn cơm. Tôi cũng đang có ý đó. Đôi mắt Lâm Tích Lạc thâm sắc, sâu thẳm không đáy. Nếu tôi đoán không lầm, du sư huynh muốn cùng tôi nói về Tô Chính Lượng đi. Du Thiếu Kỳ không ngờ trực giác Lâm Tích Lạc chuẩn như vậy. Mi tâm hơi hơi cau lại. Xem ra chúng ta thật đúng là cùng nghĩ đến một vấn đề. Màu đen trong mắt Lâm Tích Lạc tối lại. Sóng ngầm mãnh liệt. Du sư huynh, nếu anh muốn cùng tôi đàm luận chuyện có liên quan đến Tô Chính Lượng, thì tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả. Du Thiếu Kỳ trầm thấp mở miệng. Từ lúc tôi về nước gặp Tô Chính Lượng tới nay, em ấy chưa bao giờ quá vui vẻ cả. Vô luận tôi nói cái gì, làm cái gì, em ấy vẫn luôn thần tình mệt mỏi, bộ dáng ưu sầu bất an, mà khiến em ấy biến thành như vậy. Tất cả đều là do cậu xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của em ấy, khiến em ấy trở nên u buồn khổ sở. Lâm Tích Lạc, tôi mặc kệ trước đây cậu cùng Tô Chính Lượng là quan hệ gì. Hiện tại nếu cậu đã cùng chị em ấy kết giao, vậy tôi khuyên cậu nên đem tinh lực đặt ở trên người Tô Chính Thanh. Hảo hảo sắm vai bạn trai tốt của cô ấy đi. Lâm Tích Lạc lạnh lùng liếc nhìn Du Thiếu Kỳ. Thanh âm trầm lạnh lẽo. Du sư huynh, đây là chuyện anh muốn nói với tôi. Du Thiếu Kỳ nhìn chăm chú vào ánh mắt khiêu khích của hắn. Dần dần lạnh giọng, đúng vậy, không chỉ có như thế, tôi còn muốn cậu đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của em ấy nữa. Lâm Tích Lạc nhếch môi, con mắt của hắn chấn định thong dong. Nếu nói như vậy, nếu như tôi không đáp ứng yêu cầu của anh định làm gì? Nếu thật sự cậu không đáp ứng, như vậy, thực đáng tiếc, tình cảm huynh đệ của chúng ta cũng chấm dứt tại đây. Chậc chậc hai tiếng, Lâm Tích Lạc miệng mang theo sự tiếc hận. Nếu là như vậy, thật đúng là rất đáng tiếc. Du Thiếu Kỳ, đúng vậy, tôi cũng không muốn mất đi một đàn em tốt như cậu. Yên lặng không nói gì. Thật lâu sau, Lâm Tích Lạc khóe miệng cong lên. Du sư huynh, khiến anh thất vọng rồi. Cho dù anh lấy tình huynh đệ ra áp chế, tôi chỉ có thể tiếc nuối nói cho anh biết. Không có khả năng, Du Thiếu Kỳ nhíu mày. Siết chặt tay, các khớp ngón tay đã trắng bệch. Năm đó cậu không rên một tiếng liền bỏ đi Anh Quốc, khiến em ấy nhận hết thống khổ. Đến bây giờ, cậu trở về, liền biến thành tinh anh trong thương giới. Được người người ngưỡng mộ. Đi xã giao, tiệc tùng, bên người đều có mỹ nữ bao quanh. Muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Người như cậu, còn thiếu cái gì? Vì cái gì còn muốn trở về làm đảo lộn cuộc sống của em ấy? Lâm Tích Lạc, cậu nói xem, cậu rốt cục muốn làm gì? Lâm Tích Lạc đối mặt với phẫn nộ của Du Thiếu Kỳ. Thanh âm từ tính cất lên lạnh lùng. Du sư huynh, tôi nghĩ anh hơi quá phận rồi thì phải. Cho dù tôi cùng Tô Chính Lượng trước đây như thế nào, cũng là chuyện của chúng tôi. Mặc dù hiện tại tôi thật sự giống như lời anh nói, làm đảo lộn cuộc sống của em ấy. Anh lấy tư cách gì nhúng tay vào chuyện của chúng tôi? Tôi là bạn em ấy. Vì cái gì không có tư cách nhúng tay vào chuyện của hai người? Lâm Tích Lạc nhướng mày. Du sư huynh, kỳ thật ở trước mặt tôi, anh không cần phải nói dối. Chỉ cần là người có mắt, đều có thể nhìn ra anh đối với Tô Chính Lượng có tình cảm. Tôi nghĩ, anh là vì ghen tị với tôi nên mới phẫn nộ như vậy. Du Thiếu Kỳ vẻ mặt dị thường kích động. Lâm Tích Lạc, cậu nói bậy bạ gì đó. Chính Lượng là bạn tốt nhất của tôi. Giữa chúng tôi chỉ là tình bạn thuần khiết. Căn bản không có khả năng giống như cậu nghĩ. Ngược lại là cậu, vẫn dây dưa không buông tha em ấy. Vậy tôi hỏi cậu, cậu ôm loại tâm tư gì với em ấy? Tâm tư gì sao? Lâm Tích Lạc nheo mắt suy nghĩ sâu xa một hồi. Giống như nhớ lại hồi ức tốt đẹp. Khuôn mặt góc cạnh dần dần trở nên nhu hòa. Hắn thì thào lẩm bẩm. Nhìn thấy em ấy vì tức giận mà mặt đỏ bừng, tôi sẽ cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Nhìn thấy em ấy yêu sầu bất an, khiến tôi vô cùng đau lòng. Nhìn thấy em ấy cùng người khác một chỗ, sẽ luôn nôn nóng bất an. Chấm, Du Thiếu Kỳ nhìn thẳng vào biểu tình nhu hòa của Lâm Tích. Không thể tin nổi đành hỏi lại. Lâm Tích Lạc, chẳng lẽ cậu, phong cách Rococo là khái niệm mà các nhà phê bình nghệ thuật thế kỷ 19 sử dụng để mô tả những công trình trang trí lộng lẫy, cầu kỳ, tinh tế, sử dụng nhiều đường cong, hình xoắn ốc đã được phát triển từ trường phái Baroque. Phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của Hoàng hậu Marie Antoinette. Các phòng thuộc phong cách Rococo thường được thiết kế thành một sản phẩm nghệ thuật tổng thể với vật dụng trang trí lộng lẫy và thanh tao. Những vật phẩm điêu khắc nhỏ, những chiếc gương trang trí, thảm thêu, ngoài Rano còn được bổ sung bởi những bức tranh tường tinh tế. Chủ yếu được thể hiện ở những công trình kiến trúc, trang trí nội thất, trang trí đồ gỗ, tường nhà của những biệt thự, nhà riêng của cư dân. Các tipi điêu khắc, hội họa, phục vụ cho trang trí nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tại Đức và Áo, phong cách Rococo được ứng dụng vào những công trình nội thất kiểu Baroque trong các nhà thờ và cung điện. Cách chương.